Các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho được kết quả đến những người đã qua vãng, cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, người như trăng trong ngày rằm mà bằng trắng vậy, cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.